Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1849, chương 1793, lấp lánh sao trời. Hoàng đạo chết sao? Ưng Nhãn không xác định, có lẽ hoàng đạo chính mình không có phục sinh thủ đoạn. Nhưng là, tại diễn viên bên trong, quả thực tồn tại qua, có thể phục sinh đồng đội diễn viên, mà bây giờ... Tên này diễn viên kỹ năng bị ô hữu thu hoạch được. Nếu như không có tình huống khác, hoàng đạo làm cấp điện đường diễn viên, làm cáo giới hội ba tên thủ lĩnh một trong số đó. Tất nhiên sẽ bị ô hữu phục sinh. Nhưng mà, hiện tại nằm trên mặt đất trở thành thi thể là hoàng đạo. Nguyên nhân chính là có ngoài ý muốn tình huống. Nếu như con đường này đi không thông, chỉ sợ, vẫn là phải cân nhắc lối ra vấn đề. Ưng Nhãn hít một hơi thật sâu. Vừa rồi trải qua hết thảy bất quá 10 giây tả hữu. Bất quá mấy câu sự tình. Nhưng là, mang cho hắn áp lực lại tương đối lớn. Thậm chí có một loại hít thở không thông ảo giác. Trong lúc bất chi bất giác, hắn sau lưng mồ hôi lạnh. Vậy mà cho tới bây giờ mới cảm giác được. Hắn chậm rãi để cho mình nhịp tim trở nên bằng phẳng. Chẳng biết tại sao. Hoàng đạo sau cùng ánh mắt lại hiện lên trong mắt hắn. Giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác. Hoàng đạo sau cùng cách làm. Nói là kiểm tra, nhưng lại giống như là một loại chứng minh. Nếu như nói làm triệu hoán vật cương thiết chi dực có thể thoải mái khắc chế hoàng đạo toa này. Thủy tinh đại pháo. Như vậy, hoàng đạo cũng đồng dạng có thể lợi dụng đặc thù đạo cụ. Tinh chuẩn định vị đến yếu ớt triệu hoán sư trên người. Sau đó xác định vị trí ám sát, cái gọi là khắc chế, nhiều khi, cũng không tuyệt đối, Ưng Nhãn ánh mắt tại thi khối bên trong di chuyển, cuối cùng, rơi ở sang bên hoàng đạo đầu bên trên, lúc này hoàng đạo, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt biểu lộ không có chút nào phẫn nộ cùng không cam lòng, thập phần bình tĩnh, tại Ưng Nhãn nhận thức bên trong. Tuyệt đại bộ phận đẳng cấp cao diễn viên tử vong thời điểm cũng sẽ không nhắm mắt lại. Cho dù là biết hiện tại là thập tử vô sinh cục diện. Cũng sẽ không bỏ qua sinh mệnh một giây sau cùng đến từ cứu. Nhắm mắt, mang ý nghĩa từ bỏ hy vọng sống sót. Địa ngục điện ảnh sẽ thông báo cho sao. Ưng Nhãn thở dài, lùi lại mấy bước, dựa vào thân cây ngồi xuống. Không chịu được lần nữa hồi ức vừa rồi nháy mắt. Cùng với trước mắt tên này dù chết, nhưng đem chính mình bước đến tuyệt lộ đối thủ, làm cấp điện đường diễn viên. Hoàng đạo có thể thông qua ánh mắt thả ra cường lực kỹ năng. Có được năng lực phi hành cùng với không tên thật cái này một yếu điểm. Trừ cái đó ra, còn có vô số giúp đỡ. Nếu như là hoàn toàn thể, phần thắng thập phần xa vời. Dù cho có thể thắng dưới, cũng là một cái dài dằng dặc mà gian khổ quá trình. Khả năng cần từng chút gạt bỏ phe cánh. Thậm chí còn cần chui vào cáo giới hội điều tra. Lại từ từ thiết lập ván cục. Cái này toàn bộ tính được. Khả năng cần mười mấy bộ chính thức điện ảnh chiều dài mới có thể chân chính làm được. Bất quá, bởi vì cáo giới hội hành động của mình. Rất nhiều chuyện đều biến không đồng dạng. Vô số giúp đỡ tại mặt trời tang lễ bên trong chết đi tuyệt đại đa số. Sống sót giúp đỡ lại tại rừng rậm u ám lấy mộng hoa quá trình bên trong tử thương hơn phân nửa. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Nã Vân một người. Lại bởi vì Nã Vân dính đến bài trừ số ảo chi khải kế hoạch. Chuyện sau đó, vô luận nguy hiểm hay không, đều là hoàng đạo tự mình ra sân. Bỗng nhiên, một cái kỳ lạ ánh sáng tại hoàng đạo thi thể tay phải sáng lên. Ánh sáng màu sắc thiên nhạt, giống hào quang màu trắng bạc. Nhưng là cái này chỉ riêng lại là tại màu đen bối cảnh trên sáng lên. Ưng Nhãn lập tức đứng lên. Thần sắc cảnh giác. Đồng thời, cương thiết chi dực cũng đã trở lệnh. Tại Ưng Nhãn khống chế dưới. Cấp tốc bay đến ánh sáng chỗ. Tại cương thiết chi dực tầm mắt bên trong. Ánh sáng đến từ hoàng đạo ngón trỏ tay phải trên một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn toàn thân hiện nửa trong suốt màu đen. Màu đen bên trong có từng điểm sao trời lấp lánh. Bởi vì ánh sáng theo trong giới chỉ tràn ra. Thoạt nhìn tựa như bầu trời đêm ngân hà. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều ý nghĩ theo Ưng Nhãn trong đầu hiện lên. Hắn do dự một giây, lựa chọn nhường Cương Thiết Chi Dực bắt lấy cái này viên kỳ lạ chiếc nhẫn. Nhưng mà, Cương Thiết Chi Dực cái vuốt lại trực tiếp xuyên qua chiếc nhẫn. Tựa hồ căn bản là không có cách đụng vào chiếc nhẫn. Ảo giác, Ưng Nhãn khẽ nhíu mày. Mặc dù đây là khả năng nhất tình huống, nhưng là hắn cho rằng không phải. Thần bí chiếc nhẫn chậm rãi dâng lên, giống như là rơi vào ngân hà bình thường. Dọc theo tràn ra ánh sáng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, ánh sáng cấp tốc co vào, tựa hồ bị chiếc nhẫn vòng hấp dẫn đi vào. Nhưng mà, tại thời khắc này, Ưng Nhãn kinh ngạc phát hiện, hắn nhìn không thấy chiếc nhẫn thực thể, chỉ có thể nhìn thấy hội tụ ánh sáng. Bất quá, hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được chiếc nhẫn tồn tại. Lúc này, chiếc nhẫn vẫn như cũ trôi lơ lửng ở hoàng đạo trên tay phải phương. Bỗng nhiên, một đạo màu đen kẽ nứt trống rỗng xuất hiện, đem tất cả ánh sáng đều hút vào trong đó. Tiếp theo tại nháy mắt biến mất, Ưng Nhãn cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hô hấp không tự chủ được tăng thêm. Hắn dám đoán chắc, hoàng đạo trên tay chiếc nhẫn tuyệt đối không phải là bởi vì rừng rậm u ám mới xuất hiện khác thường, mà là chiếc nhẫn bản thân đặc tính. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên. Chẳng lẽ nói, hoàng đạo tại Ô Hữu biết hắn làm phản về sau lựa chọn nhường ta giết chết. Không phải mang ý nghĩa từ bỏ, mà là bởi vì, giết chết hắn, bản thân liền là bài trừ số ảo chi khải một phần. Hắn không phải tại từ bỏ lập kế hoạch, mà là tại chấp hành lập kế hoạch. Ưng Nhãn mở to hai mắt, quay đầu nhìn cự hình thân cây sụp đổ phương hướng. Đồng thời, Cương Thiết Chi Dực cất cánh, đang bay đến hắn phía trên thời điểm, hắn vươn tay bắt lấy Cương Thiết Chi Dực cái vuốt. Cương Thiết Chi Dực quay chung quanh thân cây quay một vòng, mang theo Ưng Nhãn chạy về mục đích. Cùng một thời gian, sụp đổ to lớn nhánh cây chỗ, Nã Vân tại hốc cây trong lúc đó rời đi. Tại phía sau hắn cách đó không xa, có hai tên diễn viên ngay tại tới gần. Bỗng nhiên, tay phải của hắn sáng lên một đoàn yếu ớt màu bạc chỉ riêng đầy. Một giây về sau, ánh sáng tản đi, một cái hình vẽ là chiếc nhẫn màu bạc xuất hiện tại tay phải của hắn trên ngón trỏ. Đây là, ta nhớ được là hoàng đạo mang chiếc nhẫn. Chấm ngoặc kép, Nã Vân thần sắc thập phần ngoài ý muốn, nhưng vẫn chưa dừng bước lại. Ngoặc kép, thế nhưng là hoàng đạo hắn. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, khóe mắt của hắn thoáng nhìn sau lưng tựa hồ có người. Thế là hắn vội vàng xoay người né tránh. Nã Vân, nghe ta nói, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Nã Vân trong tai. Nã Vân không thể tin được, vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong mắt, một cái thân ảnh quen thuộc trôi lơ lửng ở phía sau hắn. Toàn thân hiện nửa trong suốt hình, màu trắng áo dài tay phối hợp màu xanh lam quần jean. Phổ thông trang phục nhưng lại có không phổ thông thân phận. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nã Vân kịp phản ứng, cúi đầu nhìn xem chiếc nhẫn. Ngoặc kép, là chiếc nhẫn này sao? Phía trước ngươi nhường ta làm sự tình, là vì nhường chiếc nhẫn có thể chuyển rời đến trên người ta. Hoàng đạo ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Nã Vân. Hắn khẽ gật đầu, thần sắc thập phần tự tin. Không có nói cho ngươi biết là lo lắng bị Ô Hữu biết về sau hắn sẽ giết ngươi. Hiện tại, để lại cho ta thời gian không nhiều. Có vài sự kiện nói đến đây. Lời nói của hắn bị đánh gãy. Bất quá không phải bị Nã Vân, mà là bị đuổi giết Nã Vân diễn viên. Mặc dù không phải cấp điện đường diễn viên, nhưng ngươi đúng là cáo giới hội người đi. Giết không thiệt. Một tên nam tử tay phải lấy ra một cái màu đen thổi tên đồng. Nhìn xem bọn họ, hoàng đạo nói với Nã Vân. Nã Vân làm theo, động tác không có một tia nghi hoặc. Đồng thời, hắn cũng ý thức được một việc, hoàng đạo chỉ có hắn có thể thấy được. Bởi vì, nếu như trước mắt hai tên diễn viên có thể thấy được hoàng đạo, như vậy, cái này hai tên diễn viên làm sự tình tuyệt đối không phải muốn giết chết hắn, mà là lập tức chạy trốn tới ánh mắt góc chết. Tại Nã Vân trong tầm mắt, lẫn nhau thẳng đứng đỏ lam đường nét cấp tốc giao hội. Giao điểm vừa lúc rơi ở thổi tên nam tử trên đầu. Tại thổi tên sắp bắn ra phía trước nháy mắt, Đầu của nam tử giống như quẳng xuống đất dưa hấu đồng dạng trực tiếp nổ tung. Vỡ vụn đầu óc kèm theo máu tươi rơi đầy đất. Tiếp theo, không đầu thi thể thẳng tắp ngã về phía sau. Nam tử biết Nã Vân phương thức công kích, cũng có biện pháp ứng đối. Nhưng hắn lại không thể dự phòng hoàng đạo công kích. Hơn nữa trước khi chết, hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ chết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.